Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 197, chương 200, thanh lạc môn trong. Hồ Tam vừa nghĩ tới liệt diễm động đáng sợ, liền không dám nói nữa. Họ Lý đệ tử nhưng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Người cũng không cần sốt sắng như vậy, chỉ là sau này chú ý một ít ngôn từ là được. Thanh lạc tổ sư sự ngươi muốn thiếu đề cập. Đúng rồi, vừa nãy một nam một nữ tuổi cũng không lớn. Ngươi nói là Hà võ công cao như vậy. Hồ Tam hơn một lát, mới cứng ngắc cười cợt. Nói rằng, không kỳ quái, đều sẽ có những người này. Trời sinh chính là võ học kỳ tài mà. Tỉ như thanh lạc tổ sư, còn có nghe nói cung hằng bọn họ một tháng trước. Hộ tống tiền trưởng môn thi thể khi trở về. Ở trên thuyền cũng gặp phải cái cao thủ trẻ tuổi. Họ Lý đệ tử nhẹ giọng lại nói. Chuyện này cũng không muốn nói ra. Ta nghe nói cái kia cao thủ trẻ tuổi. Cùng hạ gia phụ tử có quan hệ. Còn nghe nói ở trên thuyền. Liền tiến hành rồi luận võ chọn rể. Thành tiền trưởng môn phu nhân. Tư phủ nương phu quân. Có thể cuối cùng lại rời đi. Chấm chấm, dịch thần mang theo ngọc tâm trúc, liên tiếp xông qua năm, sáu đạo tên cương trạng gác ngầm, cuối cùng đi tới sơn đính phụ cận, nơi này chính là thanh lạc môn vị trí. Hắn thần thức tìm tòi mà ra, dễ dàng tìm tới tư phù nương, hạ thị phụ tử, cùng với cái kia hoa tròm dâu bạc phơ Quách trưởng lão. Nhưng dịch thần cũng không có tìm những người này. Mà là trực tiếp mang theo ngọc tâm trúc đi tới thanh lạc môn thanh loan điện. Điện trong chủ vị lúc này đang ngồi một tên tuổi già sức yếu ông lão tóc bạc, một đôi vẩn đục con mắt khi thì hết sạch ẩn lộ. Dịch thần sở dĩ tìm đến hắn là phát hiện này lão chính là hiện nay thanh lạc môn trong võ công cao nhất người, so với chiến vương bên người Trương đại thống lĩnh đều không kém bao nhiêu. Khả năng nội lực còn muốn thâm hậu một ít, nên chính là lúc trước Quách trưởng lão trong miệng Từ lão một trong. Sáng sủa rộng rãi bên trong cung điện, đột nhiên thêm ra hai người đến. Ông lão tóc bạc hơi biến sắc mặt, lập tức khôi phục bình thường, thả tay xuống trong thẻ tre. Ôm huyền nói, tại hạ thanh lạc môn đại trưởng lão mới Đường Yên, hiện tại tạm đại chức trưởng môn. Không biết vị bằng hữu này đại giá quang lâm, có chuyện gì quan trọng? Hóa ra là đại trưởng lão, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nói đến ta cũng không phải người ngoài. Không biết Quách trưởng lão đối với ngươi có không có nói ra hơn? Hơn một tháng trước, hộ tống trưởng môn khi trở về, gặp phải một người trẻ tuổi, dịch thần vì mau chóng lấy đến tín nhiệm của đối phương. Lúc trước này điểm quan hệ tự nhiên không chút do dự lấy ra. Ngươi là dịch thần, dịch thiếu hiệp, mới Đường Yên lập tức đứng dậy. Trong thần sắc có thể biến hóa rất lớn. Không, ta là dịch cảnh, lúc trước ta vô dụng tên thật. Thực sự là xin lỗi. Dịch thần thấy bên người ngọc tâm trúc thân thể run lên. Lại đang quan sát hắn, vội vã giải thích một câu. Thì ra là như vậy. Ngươi lần này tới là muốn dẫn tư cháu gái đi được sao? Nếu không trước tiên đi phòng khách nghỉ ngơi một buổi tối. Chuyện này, ta đến và những người khác thương nghị một. Hai, mới Đường Yên chợt nói. Đồng thời một đôi vẩn đục con mắt, mịt mờ đánh giá dịch thần. Xem ra là muốn nhìn được võ công của hắn đến cùng làm sao. Không thành vấn đề, xin hãy chuẩn bị hai gian phòng khách. Đây là xá muội, dịch thần chủ động giới thiệu. Người đến, mang hai vị này quý khách đi nghỉ ngơi. Mới Đường Yên cất cao giọng, đối với đại điện một bên cửa hông nói. Rất nhanh có hai tên đệ tử đi ra, cho dịch thần hai người dẫn đường. Thanh lạc môn gian phòng tự nhiên không tính là xa hoa. Xuyên qua mấy chỗ bóng cây cùng núi đá, liền tới đến một tòa viện trong. Hai tên đệ tử sau khi rời đi, Ngọc Tâm Trúc không nhịn được hỏi. Tiểu Thúc, ngươi cùng thanh lạc môn đến cùng quan hệ gì? Chính là vì hỏi thăm dịch thần tin tức, mới cùng bọn họ kéo lên quan hệ. Ta trước tiên đi nghỉ ngơi. Dịch thần nói đơn giản đạo, cũng biết sớm muộn sẽ bị Ngọc Tâm Trúc hoài nghi. Hắn đã quyết định chú ý, chỉ cần Thanh Lạc Môn thu nhận giúp đỡ Ngọc Tâm Trúc, tất cả sắp xếp thỏa đáng sau, hắn liền mau mau tìm một cơ hội tránh đi. Ngày thứ hai, Thanh Loan Điện trong, Thanh Lạc Môn nhân vật chủ yếu hầu như đều đến rồi. Mới Đường Yên cầm đầu tứ lão, Hạ Thị phụ tử, Quách trưởng lão ở bên trong tám cái phổ thông trưởng lão, cùng với cái khác một ít nhân vật trọng yếu, gần như có hơn 20 người. Đương nhiên nhân vật chủ yếu, Tư Phù Nương cũng ở, có điều mặc quần áo thật không có như vậy nóng bỏng. Bên trong mặc một bộ vừa vặn ám tóc đen chủ xiêm y, bên ngoài lại trồng lên một cái màu hồng thêu hoa so với giáp. Có điều trên mặt vẫn cứ mang theo nhàn nhạt mị thái. Dịch thần cùng Ngọc Tâm Trúc cuối cùng mới đến, vốn là chỉ là kêu một mình hắn đến. Có điều ở dịch thần dưới sự kiên trì, tự nhiên vẫn là đem Ngọc Tâm Trúc cũng dẫn theo đến. Hắn vốn là muốn thừa cơ hội này, để Thanh Lạc Môn người tiếp nhận Ngọc Tâm Trúc. Nhân viên đến đông đủ sau, ngoại trừ bưng trà dâng nước, phụng dưỡng đệ tử ở ngoài, những người khác đều ngồi xuống. Chủ vị Mới Đường Yên nhìn quanh một tuần, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở dịch thần trên người, mở miệng nói, dịch thiếu hiệp, không biết ngươi hôm nay tới đây, đến cùng ý muốn như thế nào, kính xin sớm nói rõ, nếu như sau đó đổi ý, đừng trách Thanh Lạc Môn không khách khí. Ta hôm nay tới đây, có hai việc muốn phiền phức Quý Môn. Đệ nhất mà, ta biết Quý Môn ở này Lăng Châu quận một vùng là tên tuổi vang dội. Muốn mời Quý Môn giúp ta hỏi thăm một người. Hắn chính là huynh trưởng ta Dịch Thần. Năm đó nghe nói hắn chính là ở này Lăng Châu quận phụ cận biến mất. Dịch Thần một bộ trịnh trọng, biểu hiện, cảm thấy hẳn tạm thời đem Ngọc Tâm Trúc dọa dẫm. Há, hóa ra là chuyện này. Bản môn đệ nhất đem hết toàn lực hỏi thăm lệnh huynh tin tức. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, thêm vào trải qua chiến loạn cùng người điên, bản môn cũng chỉ có thể nói làm hết sức. Mới Đường Yên vội vã đáp ứng nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, người này giở trò quỷ gì. Nghe nói võ công phi thường tuyệt đỉnh, muốn nghe được một người tin tức, cần gì phải làm điều thừa. Đến mượn Thanh Lạc Môn cái này nhị lưu môn phái, không chỉ Mới Đường Yên cảm thấy dịch thần có vấn đề, bên trong cung điện những người khác tương tự cảm thấy dịch thần làm việc xác thực rất quái lạ. Không biết đến cùng phải làm gì, nhưng cũng không có ai trực tiếp hỏi đi ra. Tất cả đều không chút biến sắc, cũng chỉ có khuyết thiếu kinh nghiệm giang hồ Ngọc Tâm Trúc. Đối với dịch thần còn không có hoài nghi. Có điều dịch thần muốn chính là kết quả này. Ngoài miệng tiếp tục nói, nếu chuyện thứ nhất đại trưởng lão hứa hẹn, như vậy chuyện thứ hai cũng xin mời cân nhắc một. Hai, vị này chính là sáu muội, muốn bái vào Quý Môn, muốn mời các vị nhiều hơn chăm sóc một. Hai, tại hạ tự sẽ không bạc đãi các vị. Vừa nghe lời này, hoa tròm dâu bạc phơ Quách trưởng lão, lập tức kích động nói, dịch thiếu hiệp lời ấy thật chứ? Cái kia có thể không đưa ngươi bộ kia trưởng pháp truyền thụ cho bản môn? Đương nhiên không thành vấn đề, có điều ta bộ trưởng pháp này muốn vạn người chưa chắc có được một võ học kỳ tài mới có thể luyện thành được. Người bình thường căn bản học không tới tinh túy. Dịch thần gật đầu một cái nói, Quách trưởng lão, đừng vội, chờ ta đem xin hỏi rõ ràng lại nói. Mới Đường Yên vội vã vung vung tay nói rằng, dịch thiếu hiệp, ngươi tuổi còn trẻ, nghe nói võ công phi thường chắc tuyệt, ngươi tự mình truyền thụ lệnh muội võ công, không phải càng tốt sao? Đại trưởng lão, ta cũng muốn nha, nhưng là sáu muội từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh, không thích hợp tu tập võ công của ta, gần nhất khỏi bệnh rồi, nhưng ta lại vội vàng đi tìm huynh trưởng. Cái này binh hoang mã loạn thời kỳ, các người cũng biết đưa nàng một cô gái đặt ở chỗ khác.